Cô vợ đánh cháo, chương 584, ai sợ anh ta chứ? Góc truyện audio.com. Những lời này khiến Dạ Mạc Thâm có chút khó chịu. Bàn tay nằm lấy cắm cô càng chặt hơn. Anh lạnh lùng nhìn cô đang mân mê đôi môi của mình. Ánh mắt anh không hề có chút ấm áp, khiến Hàn Mộc Tử kinh hồn bạt vía. Lúc anh ấy đi lên đây, có gặp phải ai đó dưới lầu chưa vậy? Cô muốn hỏi thử, nhưng lại không dám, cho nên chỉ có thể cất nó trong lòng. Anh đang nghĩ cái gì thì chính là cái đó. Dạ Mạc Thâm hỏi ngược lại cô. Hàn Mộc Tử cần chặt môi dưới, gạt tay anh ra, nói, sao anh lên đây, không phải anh nói ở dưới công ty đợi tôi sao? À, đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm khẽ cong lên, em sẽ xuống đó sao? Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị đi xuống nè. Chỉ là không nghĩ anh lại đến nhanh như vậy mà thôi. Sau đó tôi nắm trên sofa suýt chút nữa ngủ quên. Đây là một cái cớ. Đúng vậy, là lời nói dối cô bịa ra để gật anh. Suýt chút nữa ngủ quên. Hay là không dám đối mặt. Câu hỏi khiến cho đồng tử Hàn Mộc Tử co rút lại. Cô nhìn vào đôi mắt của Dạ Mạc Thâm gần trong gang tấc. Đôi mắt đê, câu hỏi hấp dẫn này khiến con người của Hàn Mộ Tử co rút lại. Cô nhìn bóng đêm đang cận kề, đôi mắt đen láy sâu như đại dương, rất có sức hút, gần như hút cả hồn cô vào trong đó. Một lúc sau, Hàn Mộc Tử chớp chớp mắt, lạnh lùng nói, tôi có cái gì không dám đối mặt, nếu như anh nghi ngờ những lời tôi nói vậy thì đừng hỏi tôi nữa. Dạ Mạc Thần nhéo mắt lại. Bàn tay giữ lấy cầm cô càng nằm chặt hơn nữa. Trong mắt càng dâng lên cảm xúc nguy hiểm. Hỏi có một câu cũng không được sao. Em đoán xem, lúc anh đến đây đã gặp ai dưới lầu. Hàn Mộc Tử nín thở. Đây là nguyên nhân vì sao em nói dối anh. Hàn Mộc Tử căng chặt môi dưới. Không mở mắt ra nhìn anh nữa. Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Trong lòng Dạ Mạc Thâm lại cảm thấy vui. Vị trí của anh ta trong lòng em còn quan trọng hơn cả sao? Đáng tiếc là, mặc dù anh ta rất coi trọng em, nhưng dù sao anh ta cũng là anh trai của em. Sau khi biết được cô đang gạt mình, Dạ Mạc Thâm đã lập tức lái xe rời khỏi công ty. Nhưng anh vẫn đến chậm một bước, bởi vì anh nhìn thấy có một chiếc xe rất quen thuộc đang dừng trước cổng công ty cô. Anh còn nhớ rất rõ biển số xe. Ban đầu khi biết Hàn Thanh là anh trai của Hàn Mộc Tử, anh đã bị sốc một thời gian. Hơn nữa, đối với người anh trai này anh lại có ác cảm rất lớn. Có lẽ là hôm nay Mộc Tử sợ rằng bọn họ sẽ đụng mặt nhau ở cổng công ty, cho nên mới nói dối với mình rằng đang đi siêu thị, để anh không cần phải đến công ty nữa. Mặc dù trong lòng anh đối với cách làm này của cô cực kỳ không thoải mái. Mặc dù ghét thì ghét thật, anh vẫn đậu xe từ đằng xa. Nhìn Tiểu Nhan lên xe của Hàn Thanh với ánh mắt đầy hung ác. Chiếc xe đi được một lúc rồi anh mới chạy đến. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, sau đó chính là lúc này. Anh nói như vậy là có ý gì? Hàn Mộc Tử không hài lòng nhíu chặt hàng lông mày thanh tú lại. Sao lại cảm thấy trong của Dạ Mạc Thâm? Cô và Hàn thân hình như có mối quan hệ nào đó không thể nói thành lời được. Trong giây tiếp theo, Dạ Mạc Thâm trực tiếp bế cô đang nằm ghế sofa lên. Hàn Mộc Tử sợ ngã, vội quàng tay ra sau, ôm lấy cô anh, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Anh làm gì vậy, thả tôi xuống. Dạ Mạc Thâm ôm chặt eo cô, gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Em sẽ làm được cái gì, nhận được sự đồng ý của anh ta. Chấm, Hàn Mộc Tử, anh ôm cô xoay người bước ra ngoài. Vẻ mặt Hàn Mộc Tử thay đổi. Tôi còn chưa mang giày. Thả tôi xuống đi mà. Không cần mang, anh ôm cô ra khỏi phòng làm việc. Sau đó đi thẳng xuống lầu. Hàn Mộc Tử cứ như vậy chân không mang giày bị anh ôm xuống lầu. Lần này vì cô không mang giày cho nên bất luận dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ không đồng ý thả cô xuống. Thang máy chợt mở ra, tiếng của một cô gái đầy kiêu ngạo vang lên. Vương An, tên khốn kiếp, bà đây có tăng ca cũng phải kéo người theo. Tôi sẽ không tăng ca đâu. Cái tên đáng ghét chết bầm kia,